Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017. Thứ 1017 chương có thể làm cho mình biến thành không phải người không? Đại ma đi rồi không bao lâu, Khúc Hoài Thương trở về tới, kia một mặt thân ảnh màu trắng dường như có chút vội vội vàng vàng. Vừa thấy được Vân Sơ, Khúc Hoài Thương liền hỏi, đại ma đâu? Nhìn thấy Khúc Hoài Thương nói là đại ma mà không phải yêu nghiệt. Vân Sơ lập tức nhớ lại vừa rồi kinh hồn hình ảnh. Vội vàng đạo, tiểu bạch, ngươi tới được vừa lúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ni mã này tình, yêu nghiệt liền biến thành đại ma a. Khúc Hoài Thương thanh thầu ánh mắt lờ mờ mang theo vài phần thẹn đỏ mặt sắc. Xin lỗi, hắn nhẹ giọng nói. Quên nhắc nhở ngươi, yêu nghiệt trong khoảng thời gian này đều là ở buổi tối xuất hiện. Trời sáng sau đại ma hội một lần nữa trưởng khống thân thể. Cho nên, Vân Sơ không nói gì lệ ngưng nuốt, chuyện trọng yếu như vậy ngươi thế nào không nói cho ta? Ngươi tạo ta suýt nữa cùng yêu nghiệt ôm ngủ một đêm không? Này nếu như tỉnh lại chính là đại ma, hắn chẳng phải là phân phút đập chết ta. Khúc Hoài Thương trắng nõn khuôn mặt tuấn tú thượng càng thêm xấu hổ. Đêm qua hắn vì sợ Vân Sơ và yêu nghiệt hai không có tiết tháo chút nào ra hòa Việt trò chuyện Việt. Cái kia, hắn không có ý tứ lại nghe tiếp, bởi vậy liền sớm ly khai. Bởi vậy nguyên vốn còn muốn cùng Vân Sơ trò chuyện một chút yêu nghiệt sự tình Khúc Hoài Thương. Cũng quên mất, bởi vì hắn nghĩ Vân Sơ và yêu nghiệt khó có được gặp lại. Nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Hắn cũng không muốn quấy rầy hai người bọn họ, để cho bọn họ hảo hảo một chỗ. Mãi đến trời sáng sau hắn mới nhớ tới. Đại ma hẳn là mau tỉnh. Này cả kinh không phải chuyện đùa. Hắn quên nhắc nhở Vân Sơ chuyện này. Vội vội vàng vàng đuổi đến. Đi phát hiện còn là tới chậm. Đại ma đã ly khai. Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ nói. Đại ma có thể có nói cái gì? Vân Sơ mắt nước mắt lưng tròng, hắn hình như cũng không nói gì, Khúc Hoài Thương nhìn Vân Sơ đáng thương tiểu bộ dáng. Vậy ngươi, bởi vì hắn một bộ muốn giết chết hình dáng của ta à? Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Khúc Hoài Thương, hắn lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Vân Sơ yên tâm, hắn, sẽ không, Khúc Hoài Thương nghiêm túc nói. Đại ma kỳ thực rất tốt chung sống, chỉ cần không phải hắn ghét. Hắn sẽ không thế nào, Vân Sơ vẻ mặt đờ đẫn. Thế nhưng đại ma ghét, chính là nhân, ta có thể làm cho mình biến thành không phải người không? Khúc Hoài Thương, hình như rất có đạo lý bộ dáng. Ai, Vân Sơ sinh vô khả luyến bới bắt tóc của mình. Đạo, ngươi là nói, buổi tối yêu nghiệt mới có thể trưởng khống thân thể. Khúc Hoài Thương gật đầu. Trước mắt đến xem, đích thực là như vậy, Vân Sơ như có điều suy nghĩ nghĩ. Tiểu bạch, người nói nếu như đại ma biết yêu nghiệt tồn tại, hội dung không dưới yêu nghiệt sao? Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng. Không biết, Vân Sơ trầm giọng nói. Đại ma không thể chết được, yêu nghiệt cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể được. Một lần nữa cho yêu nghiệt đắp nạn một khối có thể dung nạp yêu nghiệt thân thể. Khúc Hoài Thương như có điều suy nghĩ. Ý của ngươi là yêu nghiệt đã từng là Phật Liên. Hắn hẳn là rất thói quen thực vật hình thái. Càng ghét nhân loại thân thể. Cho nên ta là nghĩ. Có hay không một loại đặc thù thực vật. Tượng Phật Liên như thế. Có thể làm cho yêu nghiệt trùng sinh cái loại đó thân thể. Khúc Hoài Thương. Thả dung ta nghĩ. Bất quá, người được hỏi trước quả yêu nghiệt, hắn nếu như không muốn, kia liền chỉ có thể quên đi, Vân Sơ đạo, yên tâm đi, yêu nghiệt bất là buổi tối lại xuất hiện không? Tối nay ngươi lại dẫn hắn qua đây, chúng ta cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút chuyện này, ân. Làm tốt quyết định, Vân Sơ trực tiếp thức khắc tài tiến Vân Tiêu Thần Điện tàng thư các chung. Muốn nhìn một chút có cái gì thực vật là thích hợp hơn yêu nghiệt. Lại có thể đủ một lần nữa nhượng yêu nghiệt biến thành người hình. Này nhất ngốc, liền tròn ngây người cả ngày thời gian. Chờ Vân Sơ phục hồi tinh thần lại thời gian. Cũng đã màn đêm buông xuống. nàng liếc mắt nhìn bày đặt ở bên người nàng tiểu bánh ngọt. Trong lòng có chút ấm áp, không cần đoán đều biết đây là quân mỹ nhân chuẩn bị. Vân Sơ tiểu sư tỷ tương đương, tàng thư các ngoại truyện đến chương Dương Thanh âm ơ siêu. Vân Sơ thả tay xuống chung sách cổ, ngẩng đầu đáp, thế nào, Trương Dương đạo, Tiểu Thiên đã về rồi, có chuyện tìm ngươi đâu, nghe nói. Vân Sơ hơi vừa nhấc mắt, Tiểu Thiên về, nàng đứng dậy ra, quả nhiên nhìn thấy ở Trương Dương bên mình yêu thú vương A Hoàng trên lưng chính đả một người. Chính là Hắc Tiểu Thiên. Vân Sơ có chút kinh ngạc, Tiểu Thiên, ngươi trở về lúc nào? Diêm Lệ không phải nói kia rèn luyện nơi cần một ít thời gian mới có thể đi ra ngoài không? A Hoàng trên lưng Hắc Tiểu Thiên nhảy xuống tới. Đối Vân Sơ cười cười. Nghĩ sư phụ ma, trở về tới, Vân Sơ quan sát Hắc Tiểu Thiên liếc mắt một cái. Đạo, ước, đi một chuyến lực lượng nơi. Thế nào nhìn không ra thực lực của ngươi? Chẳng lẽ là tiến giai? Hắc Tiểu Thiên đạo. Bọn họ dạy ta một loại ẩn giấu tu vi phương pháp. Nói là càng có thể bảo vệ mình, Vân Sơ tự động đưa hắn trong miệng sở nói, bọn họ trở thành ám tộc nhân, ám tộc ám hệ hồn thể ở trước đây đúng là cái phiền phức. Vân Sơ gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, xem ra ám tộc bên kia dạy ngươi không ít đông tây a. Ngươi đã có cơ hội này, liền theo ám tộc người trong hảo hảo học dừng một chút. Vân Sơ thần bí hề hề nói, ám tộc chung còn có cái gọi tiêu ý tịch trận pháp sư. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy hắn, nhất định phải quấn quýt lấy hắn nhượng hắn giáo ngươi trận pháp. Chờ ngươi học được, rồi trở về giáo ta, Hắc Tiểu Thiên, tựa hồ bị Vân Sơ loại ý nghĩ này cấp kinh ngạc hạ. Hắc Tiểu Thiên có chút chần chừ đạo, này, không tốt lắm đâu. Đâu có đồ đệ giáo viên phụ. Vân Sơ cười híp mắt sờ sờ đầu của nàng. Tiểu Thiên, người này ý nghĩ là không đúng. Chính cái gọi là có thể giả cư chi. Chỉ cần là người có năng lực, vô luận vị phân cao thấp, vô luận thân phận tôn tiện, ai cũng có thể trở thành nhân sinh chi sư. Hắc Tiểu Thiên cười mỉa hai tiếng. Sư phụ dạy rất đúng. Đúng rồi, Dung, Dung tỷ tỷ Hòa Liên đại ca đâu? Vân Sơ đạo, Dung Dung ở y quán. Thế nào, ngươi tìm nàng có chuyện? Kỳ thực Ninh Tuyết Dung cũng không ở trong bệnh viện, mà là đang của nàng đặc thù không gian chung. Liên Kỳ Phong ký ức còn hỗn loạn, ở không nghĩ đến biện pháp thương tử của theo hắn trong đầu lấy ra dưới tình huống. Bọn họ vẫn không thể nhượng Long Tâm Nguyệt tử, bởi vậy Ninh Tuyết Dung liền vẫn ở không gian chung. Bất quá đối với Ninh Tuyết Dung đặc thù không gian sự tình, rất ít người biết, hơn nữa nơi này là Vân Tiêu Thần Điện, Vân Sơ cũng không muốn đem Dung Dung lớn nhất bảo đảm bộc lộ ra đi. Bởi vậy liền nói Ninh Tuyết Dung ở y quán. Hắc Tiểu Thiên đạo, ta tìm Dung tỷ tỷ có một số việc đâu. Sư phụ ngài hiện tại bận thong thả. Thong thả lời, không bằng chúng ta cùng đi đi. Vân Sơ nghĩ nghĩ. Cũng tốt, y quán ta đi được thiếu. Đi xem cũng tốt, đi thôi, vậy ta sẽ không đi lạp. Các người đi đi, Trương Dương ở phía sau bọn họ phất tay. Vừa mới ra Vân Tiêu Thần Điện cửa chính, Vân Sơ liền ở ngoài cung gặp được một người. Đại Hắc, Vân Sơ nghi hoặc, Đại Hắc, người đến đây lúc nào? Hắc Tiểu Thiên lập tức biểu tình có chút căng. Đi ngang qua, đêm tối đờ đẫn ném ra hai chữ. Liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên, sau đó trực tiếp quay người đi, đi, Hắc Tiểu Thiên căng biểu tình tùng xuống, Vân Sơ cười liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên, đạo, Đại Hắc chính là như vậy, chúng ta đi thôi, Hắc Tiểu Thiên gật gật đầu, lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay, ngoặc kép chấm chấm, hảo, hết chương.